Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 859, chương 862, đã lâu không gặp. Nghe Trương Dương không có tình cảm gì ngữ khí, Damon bỗng nhiên trầm mặc lại. Hắn phát hiện mình đã không biết nên làm sao đến tiến hành trận này đàm phán. Bọn họ nguyên bản dự định là bồi thường Trương Dương mấy chục triệu đô la Mỹ, xem như là bù đắp bọn họ trước đối với thương tổn của hắn. Thế nhưng, vừa ở lĩnh giáo Trương Dương cứng rắn sau khi, hắn căn bản không dám sẽ đem câu nói như thế này nói ra. Hắn dám cam đoan, hắn hiện tại nếu như nói ra bồi đối phương mấy chục triệu nếu như vậy, hắn một giây sau sẽ bị hắn đuổi ra ngoài. Trương Dương không tốt như vậy phái. Trương Dương tiên sinh, người cần chúng ta bồi thường bao nhiêu tiền mới có thể không lại nhằm vào công ty chúng ta? Đang trầm mặc nửa phút sau, Damon nói như vậy nói. Hắn đã không biết nên làm sao định giá. Vậy liền đem quyền chủ động tặng cho đối phương đi. Đối phương nắm giữ quyền chủ động, hắn có lẽ sẽ dở công phu sư tử ngoạm, nhưng ít nhất còn có tiếp tục đàm luận xuống khả năng. Hắn cũng không muốn ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này cuối cùng nhưng chỉ là một chuyến tay không. Tiền, Trương Dương nở nụ cười, nói rằng, Damon tiên sinh, ngươi hẳn phải biết, ta không thiếu tiền, hơn nữa cũng không phải rất quan tâm tiền. Damon đầu tiên là sững sờ, sau đó sẽ lần trầm mặc. Đúng đấy, hắn không thiếu tiền, cũng không để ý tiền. Nếu như hắn thiếu tiền, nếu như hắn quan tâm tiền, như thế nào sẽ cầm như vậy mấy bộ phim với bọn hắn mở ra phòng bán vé đại chiến? Trước ba chàng phòng bán vé đại chiến, hắn ít nhất thiếu kiếm lời 300 triệu đô la Mỹ. Hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút đau đầu. Không thể dùng tiền giải quyết sự tình, vậy thì có chút phiền phức. Vậy ngươi cần muốn cái gì? Hỏi hắn, đối phương không cần tiền, hắn thì càng thêm không dám theo liền mở miệng. Ta muốn cái gì các ngươi đều có thể cho sao? Trương Dương hơi có chút cân nhắc hỏi. Damon nói rằng, chỉ cần không phải quá đáng quá mức, chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn điều kiện của ngươi. Thật sao? Đúng thế. Trương Dương liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, ta muốn các ngươi cổ phần của công ty. Damon khóe mắt kinh hoàng, trừng lớn mắt có chút sợ hãi nhìn hắn. Hắn đoán qua hắn sẽ phải tiền muốn tài nguyên muốn con đường. Thậm chí nghĩ tới hắn sẽ dở công phu sư tử ngoạm. Nhưng làm thế nào cũng không nghĩ tới hắn lại sẽ phải cổ phần. Cổ phần, hắn lại muốn bọn họ cổ phần. Hắn đến cùng muốn làm gì? Damon bị cả kinh không nhẹ. Một hồi lâu đều không phục hồi tinh thần lại. Trương Dương tĩnh tĩnh nhìn hắn, cũng không nói thêm gì nữa. Chờ hắn chậm rãi tiêu hóa, muốn thế nào mới có thể không lại nhằm vào bọn họ. Hắn còn thật không biết, hắn đều còn chưa kịp muốn vấn đề này. Hắn duy nhất biết đến chính là hắn hiện tại cũng không thiếu tiền. Hắn cũng không muốn để cho bọn họ dùng tiền để giải quyết chuyện này. Nếu như dùng tiền liền giải quyết, điều này cũng lợi cho bọn họ quá rồi. Căn bản cũng không có nhường bọn họ trả giá quá to lớn đánh đổi. Có thể muốn đến bọn họ cổ phần đương nhiên là được. Nếu như bọn họ thực sự không muốn, yếu điểm kỹ thuật loại hình cũng là có thể. Ngược lại muốn cho bọn họ trả giá đủ lớn đánh đổi là được rồi. Người muốn bao nhiêu cổ phần? Đang trầm mặc có tới sau mười mấy phút, Damon rốt cục phục hồi tinh thần lại. Tâm tình trầm trọng hỏi. 10% đi. Trương Dương rất tùy ý nói rồi một con số. Cái này không thể nào. Damon cả kinh trực tiếp nhảy lên, thất thanh kêu lên, Trương Dương tiên sinh, người biết 10% ý vị như thế nào sao? Địch Khắc công ty thị giá trị hơn 230 ức đô la Mỹ. 10% nhưng dù là 23 ức, nếu như chúng ta đem số tiền kia dùng để đóng phim, chỉ ít có thể thiệt thòi 20 năm. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương khóe miệng cũng không cảm thấy co giật một hồi. Này lời nói đến mức hắn cũng không biết nên làm sao phản bác. 23 ức đô la Mỹ thiệt thòi 20 năm. Thật giống thật sự có thể. Có điều 10% hắn chỉ là thuận miệng nói a. Hắn cũng không biết cái này 10% giá trị nhiều như vậy tiền a. Có điều hắn cảm thấy cái này Damon phản ứng cũng quá to lớn một điểm. Đàm phán mà, có kẻ mặc cả là được rồi. Như thế kích động làm gì à? Trương Dương tiên sinh, người khả năng không biết. Ta cũng mới nắm giữ địch khắc công ty 17% cổ phần. Người muốn 10% là tuyệt đối không thể. Damon một mặt nghiêm nghị. Hắn là thật bị Trương Dương giờ công phu sư tử ngoạm bị dọa cho phát sợ. 10%, muốn cho bọn họ trả giá như thế giá cả to lớn. Bọn họ vẫn đúng là tình nguyện liều mạng đánh cuộc. Trương Dương liếc mắt nhìn hắn, không có chút rung động nào nói. Vậy các ngươi có thể cho bao nhiêu? Damon hơi run, lần thứ hai trầm mặc lại. Có thể cho bao nhiêu? Hắn nào có biết a? Trước khi tới bọn họ căn bản không có thảo luận qua cái phương án này a. Trương Dương tiên sinh, có thể thay cái điều kiện của nó sao? Hỏi hắn, Trương Dương lắc đầu, Damon môi giật giật, cuối cùng vẫn là không lại nói ra cái gì đến. Ở lại trầm mặc năm sau 6 phút, hắn nhẹ nhàng thở dài, nói rằng, người yêu cầu này ta một người không làm chủ được. Ta cần phải đi về cùng các cổ đông thương lượng một chút. Trương Dương nở nụ cười, nói rằng, ta chờ tin tức tốt của các ngươi. Damon nhìn hắn, đang do dự một lát sau, vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Ta có thể biết một hồi ngươi cái kia mấy bộ phim cụ thể chiếu phim thời gian sao? Trương Dương ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn hắn, nói rằng, đừng nghĩ. Ngươi chỉ cần biết rằng này trận đại chiến còn rất xa, không đến lúc kết thúc liền được rồi. Yên tâm, sau đó chỉ cần có các ngươi 7 đại công ty điện ảnh đại chế tác chiếu phim, khẳng định liền có thể nhìn thấy bóng người của ta. Lần này cũng chính là ngươi đuổi tới bên này, không phải vậy ta là chắc chắn sẽ không thấy ngươi. Damon khóe mắt giật một cái, tâm tình hạ nói, ta đi về trước cùng các cổ đông thương lượng một chút. Có kết quả sẽ ngay lập tức liên hệ ngươi. Nói xong câu đó sau, Damon liền đứng dậy rời đi. Thời khắc này, tâm tình của hắn thực sự là gay gâu thấu. Thời khắc này, hắn so với bất cứ lúc nào đều hối hận trêu chọc cái người điên này. Hắn chính là cái ma quỷ. Không tiễn, Trương Dương cười phất phất tay. Mắt tiễn hắn rời đi. Hắn không để ý bọn họ thương lượng lượng ra một kết quả như thế nào. Hắn thậm chí không thèm để ý bọn họ có thể đáp ứng hay không. Bởi vì hắn biết, mặt sau sẽ có càng nhiều công ty vì là hướng về cầu mong gì khác cùng. Càng về sau, bọn họ muốn trả giá cũng là càng nặng. Ở văn phòng nghỉ ngơi một hồi, hắn cũng đứng dậy rời đi. Chuẩn bị đi tới, ngọa hồ Tàng Long, đoàn kịch tiếp tục quay chụp. Có thể nhường hắn chẳng thể nghĩ tới chính là, một khách không mời mà đến nhà. Đang nhìn đến hắn trong giây lát này, Trương Dương suýt chút nữa coi chính mình hoa mắt. Lương Khởi, Tiên Phong Truyền Thông. Lương Khởi, Tiên Phong Truyền Thông khoảng thời gian này trải qua rất dày vò. Đặc biệt ở biết Trương Dương về nước sau đó, toàn bộ công ty bầu không khí đều có chút không đúng lắm. Mặc kệ là công ty cao tầng vẫn là những minh tinh kia. Thậm chí là liền một đám công nhân viên đều có chút tâm thần không yên. Trương Dương về nước, hắn có phải là hướng về phía bọn họ đến? Toàn bộ công ty đều ở trong âm thầm nghị luận. Toàn bộ công ty đều nhận ra được các cao tầng có chút không đúng lắm. Những kia các cao tầng hiện tại là thật sự ăn không vô ngủ không được. Vào lúc này, bọn họ so với Hollywood 7 đại công ty điện ảnh còn muốn tuyệt vọng. Hollywood cái kia mấy đại công ty điện ảnh không có cách nào chiếu phim. Bọn họ làm sao thường không phải. Trương Dương điện ảnh ở quốc nội cũng là một bộ tiếp một bộ a. Bọn họ liền cơ hội thở lấy hơi đều không có. Chỉ có thể trợn mắt ngoác mồm nhìn. Mấy ngày nay, Giang Đạo Phú thậm chí vẫn đang sốt sắng chờ Trương Dương tới cửa. Hắn cảm thấy Trương Dương nên tìm đến hắn nói chút gì hoặc là làm chút gì. Thế nhưng, Trương Dương vẫn không. Hắn không đến. Hắn càng thấp thỏm, càng bất an. Một tuần qua, hắn rốt cục ngồi không yên. Hắn đem Lương Khởi kêu lại đây. Nhường hắn đi tìm Trương Dương. Cầu hòa, hắn cũng vác không được. Nhìn Lương Khởi từ bên trong thang máy đi ra. Trương Dương cũng là cảm khái vạn ngàn, nói rằng, Lương Tổng Giám, đã lâu không gặp a. Lương Khởi không nói một lời nhìn hắn, ánh mắt rất phức tạp, hắn không nghĩ tới bọn họ lại lần gặp gỡ sẽ là cảnh tượng như vậy. Càng không nghĩ đến ngăn ngắn thời gian hơn 2 năm, hai người địa vị sẽ có như thế chênh lệch thật lớn. Ai có thể nghĩ tới, 1-2 năm trước hắn còn có thể tùy ý bắt nạt chèn ép người. Trong nháy mắt liền trở thành quốc tế siêu sao. Ai có thể nghĩ đến, hắn ở thành vì quốc tế siêu sao đồng thời còn khó mà tin nổi đem Hollywood mấy đại công ty điện ảnh đều ngược đến chết đi sống lại. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. 2 năm trước buộc Trương Dương gia nhập Duy Duy Thị Tần tình cảnh đó hắn hiện tại còn rõ ràng. Trước mắt, lúc trước hiệu triệu toàn bộ thế giới giải trí phong sát chuyện của hắn phảng phất còn ở ngày hôm qua, đã lâu không gặp, Lương Khởi miễn cưỡng nở nụ cười. Người xuất hiện ở đây, là tìm đến ta, Trương Dương hỏi, Lương Khởi gật đầu, Trương Dương nở nụ cười, nói rằng, người khẳng định không phải tìm đến ta ôn chuyện. Lương Khởi không nói gì, rất lúng túng đứng tại chỗ, cũng không biết tại sao, hắn đột nhiên phát hiện mình căn bản không nói ra được câu hòa. Trương Dương tựa hồ cũng không để ý hắn không nói lời nào. Tự nhiên hỏi, Giang đạo phú phái ngươi đến. Lương Khởi lần thứ 2 gật đầu. Trương Dương tiếp tục cười. Hỏi, ta nếu là không có đoán sai, các ngươi hẳn là đến cầu xin. Nghe xin tha cái từ này. Lương Khởi như là bị cái gì đâm một hồi giống như. Khóe mắt mạnh mẽ nhảy một cái. Nhưng nghĩ chính mình ngày hôm nay tới được nhiệm vụ. Nghĩ Tiên Phong truyền thông bây giờ với hắn chênh lệch, hắn vẫn là cố nén không có biểu hiện ra cái gì bất mãn. Nói rằng, Giang Tổng muốn cho ta hỏi một chút ngươi. Ngươi muốn như thế nào mới có thể thả xuống trước đây ân oán? A, chấm ngoặc kép, Trương Dương cười đến càng hài lòng, cười đến càng cảm khái. Lương Khởi nhìn hắn, nói rằng, Giang Tổng muốn cùng ngươi nói chuyện. Hắn Giang Đạo Phú thật là tự đại a. Trương Dương nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại. Diễu cật nói, đều đến lúc này, hắn lại còn kéo không xuống mặt mũi. Hắn lại chỉ phái ngươi như thế một nhân vật nhỏ lại đây. Lương Khởi khóe mắt kinh hoàng. Hắn muốn cùng ta đàm luận. Hắn hiện tại có tư cách gì theo ta đàm luận? Hiện đang muốn cầu tha. Hiện đang muốn cùng nói chuyện. Lúc trước các ngươi muốn làm cho ta vào chỗ chết thời điểm làm sao không thấy các ngươi tốt như vậy? Nói chuyện. Trở về nói cho Giang Đạo Phú, ta và các ngươi không có hòa giải khả năng, ta nói rồi không chết không thôi, vậy thì là không chết không thôi. Lương Khởi bị hắn trào phúng đến đỏ cả mặt, cả giận nói, Trương Dương, ngươi đừng khinh người quá đáng. Trương Dương châm chọc nói, là ai khinh người quá đáng trước? Lương Khởi bị sặc đến nói không ra lời, ở oán hận liếc mắt nhìn hắn sau. Hắn trực tiếp xoay người tiến vào thang máy. Trương Dương thất cười ra tiếng, có chút buồn cười lắc lắc đầu. Lên đường, chuyển động thân thể, đi tới Ngọa Hồ Tàng Long, đoàn kịch. Hắn cảm thấy Tiên Phong truyền thông thực sự là quá ngây thơ. Tiên Phong truyền thông, Giang Đạo Phú văn phòng. Lương Khởi đem mình cùng Trương Dương đối thoại không sót một chữ lặp lại một lần. Sau khi nghe xong, Giang Đạo Phú trầm mặc thời gian rất lâu. Sau một hồi, hắn khẽ mỉm cười. Vi Phúng nói, hắn cho rằng hắn là ai? Tạo hóa sao? Chúng ta không phải là đối thủ của hắn không sai. Nhưng hắn muốn nhường chúng ta ngã xuống cũng không phải như vậy dễ dàng. Dựa vào ca khúc đăng, đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.